Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Hiệu Lệnh Long Tộc, tác giả, Phượng Si. Tần Cung lại lần nữa quay đầu hướng về Đông Bắc Trường Bạch Sơn phương hướng bay đi. Trường Bạch Sơn cũng bị hủy đến hoàn toàn thay đổi, bất quá còn có thể thông qua. Tần Cung vẫn luôn hướng Đông phi hành, dần dần, đại địa bắt đầu trở nên hoàn hảo lên. Mà không trung cũng lộ ra nhàn nhạt màu lam. Tần Cung tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, trực tiếp vọt vào Trường Bạch Sơn chỗ sâu trong. Nơi này thế nhưng không có lọt vào hủy diệt, lại đi phía trước phi hành nhất đoạn khoảng cách. Thình lình gian, Tần Cung đã từng đến Quá Long Cốc xuất hiện ở hắn dưới chân. Tuy rằng nơi này không có toát ra nửa điểm sinh mệnh hơi thở, nhưng Tần Cung hai mắt lại hơi hơi mà co rút lại lên. Bàn tay vung lên, Tần Anh cùng Tần Lĩnh liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Nhưng ngay sau đó, các nàng sắc mặt chính là đại biến, đồng thời quay đầu hướng về đại lục nhìn lại. Không đợi các nàng mở miệng dò hỏi, Tần Cung chủ tớ khế ước phát động. Hai nàng nháy mắt liền biết đã xảy ra cái gì, trên mặt càng thêm hoảng sợ lên. Năm đó chúng ta tới Thỉnh Long tộc rời núi, bọn họ vốn dĩ đáp ứng hảo hảo, nhưng sau lại thế nhưng trên đường lại phản hồi Long Cốc chung tới. Hiện giờ này đó đại loài bò sát thế nhưng ở chỗ này già chết ngủ đông. Đi, chúng ta đi xem, chấm hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai cái tiểu nha đầu trên mặt ra toát ra không khí biểu tình. Đích xác, lúc trước Bạch Long Vương đáp ứng bọn họ đi kháng thiên tộc hạo kiếp. Sau lại Tần Cung chờ ba người đi Đại Hoa. Khi trở về liên quân chỉ còn lại có không đến 20 vạn tàn binh bại tướng. Bọn họ bị đánh cuộc ở Hồng Hoang Thành trước, đã bắt đầu dùng nhân tộc, tộc nhân bắt đầu đương vũ khí. Nhưng Long tộc thế nhưng không có xuất hiện ở chiến trường phía trên. Long cốc, liền thấp thoáng ở trọng lâm chi gian. Tuyệt cốc dưới, một cái tuyệt bích vực sâu phảng phất lợi dìu đem dãy núi từ giữa phách làm hai nửa. Không đích thân tới này cảnh, rất khó phát hiện nó tồn tại. Ở bích ba nhộn nhạo đại uyên hai sườn tuyệt bích phía trên, một đám cực đại mà sâu thẳm cửa động thẳng vào núi bụng trong vòng. Từ xa nhìn lại, đen nhánh cửa động cùng màu xám nham thạch rất khó liếc mắt một cái phân rõ ra tới. Lấy Tần Cung chờ ba người tu vi, nháy mắt liền tra xét tới rồi đang ở long động nghỉ tay miên 300 nhiều đầu cự long. Tần Cung trên mặt cười lạnh không thôi kinh. Cái gì ngủ đông, rõ ràng chính là tham sống sợ chết, ở chỗ này tránh kiếp đâu. Oanh, không đợi Tần Cung phân phó, Tần Anh cùng Tần Lĩnh toàn thân khủng bố hơi thở liền bàng bạc dựng lên, hướng về long động phía trên khuếch tán mà đi. Ngao ngao ngao ngao, thanh thanh long lánh nháy mắt tự long động bên trong truyền đến. Tiếp theo, từng điều thật lớn long ảnh tự long cốc bên trong phóng lên cao. Trong phút chốc, Trường Bạch Sơn long cốc phía trên, toàn bộ bị từng điều cự long sở tràn ngập đến tràn đầy. Quần long tề vũ, cuối cùng 300 nhiều long cự long bài khởi chỉnh tề đội ngũ, đồng thời phát ra một tiếng rít gáo. Lâm hải chấn động, vạn dặm tiếng thông reo. Tiếp theo, một cái bạch long tự long cốc bên trong đằng nguyên dựng lên. Thật lớn long đầu đã nhảy vào cửu tiêu tầng mây phía trên, mà nó đuôi bộ còn ở vực sâu bích ba bên trong. Ầm ầm ầm, cửu thiên chấn động, trường du cây số bạch long hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng trời cao. Lúc sau hóa thành một cái người mặc áo bào trắng, nho nhã trung niên từ trên trời giáng xuống, lâm với long trận phía trước, quần long cúi đầu, phát ra thanh thanh thần phục rên rỉ, đem cao ngạo đầu thật sâu rũ xuống. Trung niên nhân quạt lông khăn chít đầu, ngẩng đầu hướng về Tần Cung chờ ba người nhìn lại. Mà khi hắn ánh mắt vừa mới cùng Tần Cung chờ ba người tiếp xúc khoảnh khắc, sắc mặt của hắn liền trở nên thập phần khó coi lên, lập tức về phía trước khẩn đi vài bước, hướng về Tần Cung thật sâu đã bái đi xuống. Long tộc tộc trưởng Bạch Hồng gặp qua Chí Tôn Vương đại nhân, gặp qua Thôn Thiên Thú đại nhân, gặp qua Diệt Thế Mãng đại nhân. Bạch Hồng dứt lời, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống, toàn thân cũng đang run rẩy cái không ngừng. Tần Cung chờ ba người cứ như vậy lạnh lùng mà nhìn Bạch Hồng. Ai cũng không nói gì. Bạch Hồng thấy vậy, lập tức mở miệng nói. Ba vị đại nhân, hơn 30 năm trước, ta Long tộc đích xác phụng mệnh đi trước Hoàng Long Phủ Liên Quân. Nhưng khi đó Thiên tộc đại quân đã đánh qua Hoàng Long Phủ. Liên Quân đã bại thủ Hoàng Long Phủ. Cho nên các ngươi liền lâm trận bỏ chạy sao? Tần Cung trong mắt hàn quang liên tục lập lòe, mở miệng hỏi, này, thần bảo hộ đại nhân hay không còn nhớ rõ năm đó ngài nói qua nói. Lúc ấy ta hỏi thần bảo hộ đại nhân, nếu Thiên tộc đại quân công tới mà thần bảo hộ đại nhân còn không có trở về hẳn là làm sao bây giờ? Lúc ấy thần bảo hộ đại nhân chỉ nói một câu, vậy trước đánh, đại nhân còn nhớ rõ sao? Long tộc tộc trưởng Bạch Quang tiểu tâm mà mở miệng nói. Ta thật là nói như vậy, nhưng này cùng các ngươi lâm trận bỏ chạy có cái gì quan hệ? Tần Cung mở miệng hỏi, đại nhân, có thể là nhân tộc cùng ta Long tộc ở ngôn ngữ giao lưu cùng lý giải thượng là hoàn toàn bất đồng. Ta lý giải chính là, đại nhân là làm cho bọn họ liên quân trước đánh, mà phi ta Long tộc cùng Thiên tộc trước đánh. Bạch Hồng mở miệng nói, nghe xong Bạch Hồng nói sau. Tần Cung thiếu chút nữa không khí vui vẻ, mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống. Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, thoạt nhìn ngươi còn có lý. Không dám, ta chỉ có thể ấn đối đại nhân lý giải mệnh lệnh đi chấp hành. Rốt cuộc lúc ấy thần bảo hộ đại nhân cũng không ở liên quân bên trong. Bạch Hồng mở miệng nói, hảo, một khi đã như vậy, từ giờ trở đi. Ta mệnh lệnh ngươi toàn thể Long tộc nghe theo Thôn Thiên Thú Tần Âm mệnh lệnh. Không có ta hoặc là Thôn Thiên Thú Tần Cung mệnh lệnh, ngươi không được rời đi Tần Anh nửa bước. Còn có cái gì nghi vấn sao? Tần Cung lần này thêm khởi tiểu tâm tới. Hắn mở miệng hỏi. Này, Bạch Hồng nháy mắt do dự lên. Ca, theo chân bọn họ phí nói cái gì? Như thế cưỡng từ đoạt lý, trực tiếp ăn bọn họ tính. Lúc này Tần Anh mở miệng nói, ngao, trực tiếp ăn, nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền muốn hiện ra bản thể ra tới, đừng đừng đừng, Long tộc thề sống chết nghe theo hai vị đại nhân mệnh lệnh. Bạch Hồng sợ tới mức bùm một tiếng, ngồi ở trong hư không, cứ như vậy, Tần Cung chờ ba người toàn bộ dựng thân với Long tộc tộc trưởng Bạch Long Vương Bạch Hồng đầu sỏ. Phía trên, từ nó chở một đường hướng về đông phương bay đi, mà 300 hơn cự long ở Tần Cung đám người hai bên bảo hộ. Nếu không phải thương khung đại lục bị hủy diệt làm Tần Cung chờ ba người tâm tình hư tới rồi cực. Điểm nói, này trận thế đủ khả năng làm cho bọn họ hào khí vạn trượng. Cự long là sở hữu sinh linh chung lấy phi hành tốc độ tăng trưởng chủng tộc. Dùng bỗng nhiên ngàn dặm ở ngoài tới hình dung một chút đều không quá. Thương khung đại lục cực đông nơi, nguyên đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc nơi dừng chân lấy đông, là thương khung đại lục ngoại hải nơi ở. Tương truyền, đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc mấy thế hệ đại năng đều đã từng thâm nhập quá ngoại hải, tưởng tìm tòi ngoại hải ở ngoài nơi ở, nhưng cuối cùng đều không thể thành hàng, bởi vì ngoại hải chỗ sâu trong, cường đại đáy biển hải quái cường đại vô cùng, căn bản không người có thể thâm nhập. Đương nhiên, này hết thảy truyền thuyết đều là đến từ chính Đông Cực Hoàng Đình. Không ai chân chính biết nơi đó tình hình. Lúc này, 300 hơn cự long khí thế hùng hồn mà xuất hiện ở cực đông nơi ngoại hải phía trên. Hướng về thương khung đại lục cực đông phương hướng gào thét mà đi. Ở sóng gió mãnh liệt đáy biển, từng đạo khủng bố hơi thở hướng về mặt biển phía trên tra xét mà đến. Nhưng thực mau, này đó khủng bố hơi thở nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.